Hoàng Đình, quyển 1, góc truyện audio.com, dịch giả, Lam Lâm Miu 17, U, tại Châu Hắc Diệu, trước một ngôi miếu, có một hòa thượng đầu đội một dạng mây đỏ đang nhìn chằm chằm vào con bướm màu lam nhạt theo sau thuồng luồng xanh. Trên trán hòa thượng có một con mắt nằm dọc như vết kiếm. Hòa thượng này đúng là mộc chân của đội Trần Tự. Trong ba người được xưng là Hắc Diệu Tam Tiểu Tiên năm đó cũng chỉ còn lại một mình y, hai người khác đã chết dưới kiếm của Trần Cảnh. Mà trong châu hạ ở núi Phương Thốn, có một tiểu đạo đồng và một nữ đạo đồng sấp xỉ tuổi nhau đang đứng sóng đôi. Đạo đồng nọ hâm mộ nhìn lên bầu trời phía trên núi Côn Lôn. Trông thấy con bướm kia liền nói, đó chính là con bướm mà huynh nói muốn trộm phép thuật của chúng ta lần trước. Nữ đạo đồng nói, con bướm này xinh đẹp như vậy, chắc chắn nó không muốn trộm phép thuật của chúng ta đâu. Nếu lần sau nó lại đến, chúng ta nhất định phải hỏi nó, có phải là muốn trộm phép thuật hay không? Nếu như nó nói phải thì sao? Muội sẽ nói cho nó biết làm sao trộm ra ngoài. Nữ đạo đồng lém lỉnh cười cười. Đạo đồng lập tức tức giận nói, huynh nhất định sẽ nói cho sư phụ. Thật chứ, nữ đạo đồng chớp mắt hỏi, dáng vẻ trông cực kỳ vô tội và sợ sệt, đạo đồng ưỡn ngực ngẩng đầu, lớn tiếng nói, đó là đương nhiên, nhưng khi nó nói ra những lời này thì nữ đạo đồng kia đột nhiên oang oang la lên. Sư phụ, sư huynh bồ đề lại đang lười biếng rồi, đạo đồng đang ngẩng đầu ưỡn ngực bên cạnh lập tức hoảng sợ. Vội vàng nói, sư muội, nhỏ tiếng thôi, đừng nói nữa mà. Sư phụ, nữ đạo đồng vẫn hoang hoang hô lên, hoàn toàn không quan tâm sư huynh đang hoảng sợ bên cạnh. Tiểu đạo đồng cũng không chịu nổi nữ đạo đồng rồi, nó thẳng người không nhúc nhích, tay bấm một ấn quyết kỳ quái, miệng niệm một câu thần chú lạ lùng, linh khí trong không gian chuyển động, thân thể nó dần dần biến thành một cái cây nhỏ mọc ra vài chiếc lá, rung rung trong gió đêm. So với các vị thần trong thiên hạ, cả đời Giao Long Vương mới chỉ là một sự kiện lớn. Đó là giấy sóng muốn nhấn chìm núi Côn Lôn vào 100 năm trước. Sự kiện này đủ để cho loài rắn tầm thường không tiếng tăm gì như lão bỗng nhiên nổi tiếng. Sau khi Giao Long Vương làm ra việc này, trời đất đang bình lặng bỗng chấn động trong nháy mắt, không ai không biết Côn Lôn ở đâu. Chỉ cần hỏi một đạo sĩ bất kỳ nào đó xuất hiện ở nhân gian. Đạo sĩ đó cũng sẽ đáp lại bằng câu trả lời. Bần đạo sư thừa Côn Lôn. Câu nói này còn hơn ngàn vạn lời khác rồi. Nhưng trong giới tu hành lại rất ít gặp đệ tử Côn Lôn. Có lẽ là khi bọn họ hành tẩu giang hồ không nói ra danh hào. Côn Lôn, nguồn gốc của đạo môn trong thiên hạ, cũng không biết câu nói này đã được lưu truyền từ bao giờ. Dù mạnh mẽ như La Phù Kiếm Tiên cũng không công khai phủ nhận. Chỉ có trưởng môn Linh Sơn từng nói một câu. Trong thiên hạ không chỉ có mình đạo môn. Linh Sơn bao dung tất cả sinh linh trong thiên hạ. Trong lòng có linh quang. Mọi nơi đều có thể là Linh Sơn. Bất kể Linh Sơn hay là Côn Lôn đều là Thái Sơn bắt đầu trong giới tu hành. Chưa có ai dám khiêu khích uy nghiêm của bọn họ. Nhưng Giao Long Vương lại dám. Vừa hành động đã muốn nhấn chìm Côn Lôn. 100 năm trước, lão làm cho người trong thiên hạ biết Kinh Hà có một con thuồng luồng. 100 năm sau, lão vẫn muốn như vậy, làm cho thần linh trong thiên hạ đều biết thuồng luồng trong sông Kinh Hà muốn đột phá khỏi tiểu thần trên mặt đất. Tiến giai thành thần trên thiên đình, chuyện kể về con thuồng luồng này vô cùng ít ỏi, trừ việc ẩn giấu tu hành trong sông Kinh Hà ra. Nó không tham dự một trận đấu đỉnh cao nào, cũng không giảng đạo, không truyền thụ, lại càng không giao lưu với người khác, nhưng nó lặng lẽ ẩn náu sâu trong nước cũng không phải vì sợ hãi sống cho qua ngày, mà đó là vì nó có chí hướng cao đến tận trời. Lúc ẩn mình thì hòa vào sóng cả, lúc xuất hiện thì bay vọt lên 9 tầng trời. Câu nói truyền lưu khắp nhân gian này chính là miêu tả về rồng. Mà Giao Long Vương đã làm được điều đó. Thuồng luồng xanh bay thẳng lên 9 tầng trời. Sấm chớp đi đùng, đạo môn trong thiên hạ rất nhiều. Mà đệ tử đạo môn vô cùng khó hiểu về hành động này của thuồng luồng xanh. Bọn họ hỏi sư phụ của mình, vì sao thuồng luồng xanh này phải làm vậy? Lẽ nào sống yên lành thì không tốt sao? Tu thân dưỡng tính, cảm ngộ trời đất, ung dung tự tại tốt biết bao nhiêu. Vài người thì nói, đến lúc đó các ngươi sẽ tự biết được. Vài người thì lại giải thích nguyên nhân. Trần Cảnh không cần người khác giải thích. Giờ phút này, hắn giống như tâm ý tương thông với thuồng luồng xanh. Hắn cảm nhận được ý nghĩ không cam lòng khi phải vĩnh viễn ẩn núp dưới chân núi. Hít thở linh khí tràn ra từ trên núi Côn Lôn. Cảm nhận được tâm nguyện bức thiết muốn bay lên 9 tầng trời. Hắn biết, lúc này đây, Giao Long Vương rất thoải mái, rất hưng phấn, trong mơ hồ, hắn như nhìn thấy được vận mệnh của mình trên người thuồng luồng xanh. Hắn là Hà Bá, bây giờ là vậy, có lẽ sau này cho đến vĩnh viễn cũng là như vậy. Còn có một khả năng khác, nếu như theo sau Giao Long Vương mà không chết, hắn sẽ nhân cơ hội đạt được thần vị Long Vương. Không chỉ riêng hắn có ý nghĩ này, tất cả Hà Bá đều nghĩ vậy. Trước khi hắn muốn yên lặng tu hành, nhưng thiên địa luân chuyển, hắn đã thành thần linh thì sẽ không bao giờ có thể yên lặng tu hành được nữa. Vào thời khắc trở thành thần linh, thân thể của hắn đã không còn hoàn toàn thuộc về bản thân. Trong Côn Lôn mênh mông biển, cuối cùng Trần Cảnh cũng thấy được điều này. Đó là cảm giác đầu tiên khi hắn đi theo sau Giao Long Vương. Bay theo lên 9 tầng trời rồi nhìn xuống từ trên cao. Dưới phép vọng thần, linh khí phủ kín Côn Lôn, linh khí như sóng biển, sâu không thấy đáy, hoàn toàn không thể nhìn thấy điện thờ hay đạo quán nào cả. Trần Cảnh cũng không biết đó có phải là do trận pháp nên không nhìn thấy hay không. Hắn tiếp tục ngẩng đầu nhìn lên, vảy xanh trên người thuồng luồng đã sắp rạn nứt, tia máu chảy ra, nhưng khí thế của nó lại không chút suy yếu, ngược lại là càng mạnh hơn. Chỗ trán nó có một vết rạn đang dần dần lan ra. Thuồng luồng xanh cuộn mình, linh lực từ kinh hà theo đó mà điên cuồng trào lên trên. Quấn quanh thân mình nó, hình thành nên một đám mây mù, khiến cho người ta khó có thể thấy rõ toàn bộ thân thể của thuồng luồng xanh. Từng tia sét chói mắt đánh xuống từ 9 tầng trời, thuồng luồng xanh không tránh không né, lại ngược sét bay lên. Trần Cảnh nhìn xung quanh, rốt cuộc thì chỉ còn lại một Hà Bá duy nhất là mình. Mấy chục Hà Bá, tất cả đã hóa thành tro bụi. Thuồng luồng xanh giống lên giống như vô cùng đau đớn, nhưng khí thế lại ngày càng mạnh mẽ, không hề có cảm giác suy yếu. Trần Cảnh đột nhiên nhận ra, dường như thuồng luồng xanh đang lột ra, lột bỏ thân thuồng luồng để lộ rõ thân rồng bên trong. Vảy trên đỉnh đầu nó chóc ra thành từng mảng lớn. Mỗi khi nó vùng vẫy hay bị sấm sét đánh vào thì vết rách kia lại lan ra thêm một chút. Ánh mắt nó đã xuất hiện một tia màu vàng, mà nhìn vào chỗ vảy xanh chóc ra, bên trong cũng có màu vàng nhạt, thoát thân thuồng luồng, tắm trong biển linh khí Côn Lôn, bay lượn 9 tầng trời. Trần Cảnh bỗng nhiên hiểu rõ toàn bộ suy tính cùng với quá trình hóa rồng của Giao Long Vương. Đây là một quá trình luyện tâm và luyện thân. Thành thì hóa rồng, bại thì tiêu tan thành tro bụi. Sấm sét răng đầy trời điên cuồng đánh xuống, giống như thuồng luồng xanh đã động vào một lôi trận. Dưới mây đen, cái sừng trên đỉnh đầu thuồng luồng xanh giống như có thể hấp thu sấm sét để lớn lên. Trần Cảnh đi theo sau nên bị sét đánh ít hơn nhiều. Thuồng luồng xanh đã tập hợp thần lực của đám Hà Bá hơn 9 ngày. Lại mượn sấm sét từ 9 tầng trời này để lột bỏ thân thuồng luồng. Khi nó bạo gan dìm nước Côn Lôn, bạo gan thay đổi hành động trong chớp mắt, tâm tình của nó đã thăng hoa, đồng thời linh lực vô biên trong núi Côn Lôn kia lại trợ giúp nó đạt được thành tựu thân rồng. Mà khi nó thành công cũng là lúc Giao Long Vương hóa thành rồng bay lượn lên 9 tầng trời. Trần Cảnh được ý tưởng của Giao Long Vương dẫn dắt, mượn sấm sét này để luyện kiếm cương. Kiếm cương vốn ẩn chứa một lượng lớn khí âm linh, tuy rằng đã tan biến rất nhiều, nhưng bộ phận linh khí chủ yếu nhất tạo thành kiếm cương vẫn là khí âm linh. Khi hắn giúp Quy Nguyên đỡ tia lôi kiếp thứ 9 ở Tú Xuân Loan, kiếm ở trong tượng đá được sấm sét đánh đến vô hình. kiếm cương cũng được tinh lọc, trở nên ẩn chứa một chút lực sấm sét. Hiện tại, Trầm Cảnh vẫn tiếp tục dùng lực sấm sét tinh lọc kiếm cương. Mỗi khi một tia sét đánh vào kiếm cương, Trần Cảnh liền phải bảo vệ chặt chẽ tinh thần, cũng không có tâm pháp luyện hóa gì. Hắn chỉ là kiềm chế sự sợ hãi, mặc cho sấm sét đánh vào. Có thể nói luyện kiếm cũng là luyện tâm, giữa những lúc sét không đánh xuống. Hắn nhìn khắp bốn phía xung quanh, chỉ thấy trên vô số đỉnh núi của vô số vùng đất đều có người đứng ngẩng đầu nhìn mình. Loại góc độ nhìn xuống chúng sinh này lại làm cho hắn sinh ra một cảm xúc khó hiểu. Giống như từ nay về sau mình không còn là Hà Bá nho nhỏ kia nữa. Cũng không còn là kẻ mặc cho vận mệnh sắp đặt nhưng chỉ có thể liều mạng dẫy giụa cầu sinh. Thuồng luồng muốn hóa rồng bay lên 9 tầng trời. Mà Trần Cảnh thì sao? Thuồng luồng xanh muốn thoát khỏi trói buộc, phá tan trói buộc của trời đất. Trần Cảnh cũng muốn như thế. Thuồng luồng xanh thét dài, tiếng thét chấn động 9 tầng trời, như muốn trút hết sự kiềm nén và ràng buộc trong lòng qua tiếng thét. Một tiếng kêu vang, khí thế của nó dâng cao, thần uy ngút trời. Ngay lúc ấy, đầu óc của Trần Cảnh giống như một vùng không gian tối tăm bị một mồi lửa đốt lên. Lửa cháy ngùn ngụt ngập trời đất, rất nhiều người đang quan sát ở phía xa, chỉ cảm thấy con bướm sau lưng thuồng luồng xanh bất phàm. Nhưng phần lớn vẫn đặt sự chú ý trên thuồng luồng xanh. Bọn họ cũng hiểu được con thuồng luồng xanh này đang muốn hóa rồng. Trong lúc tiếng kêu vang lên, khí thế trên người thuồng luồng xanh đạt đến đỉnh điểm, sấm sét trên 9 tầng trời càng mạnh hơn. Dày đặc hơn, nhưng thuồng luồng xanh hoàn toàn không để ý điều đó. Thân thể nó biến dài ra thành hơn 10 trượng trong nháy mắt. Nó đã trở thành một tồn tại hùng mạnh đến nỗi chỉ cần trở mình là có thể khuấy động nguyên khí thiên địa một phương. Ngay khi thuồng luồng xanh biến lớn, lượn vòng bay lên, muốn vào trong mây đen, thì trên người con bướm kia đột nhiên lấp lánh ánh sáng trắng chói mắt. Trên thân mình con bướm màu lam nhạt xuất hiện một vệt sáng màu trắng dài hẹp hình thanh kiếm. Dưới khí thế ngút trời của thuồng luồng xanh, ánh sáng ấy vẫn rực rỡ chói mắt đến vậy. Chỉ thấy thuồng luồng xanh vọt mạnh vào trong mây đen, mà con bướm vẫn theo sát phía sau. Trong phút chốc, mây đen bị khuấy đảo đến quay cuồng, trào dâng ra bốn phía giống như sóng biển. Còn những tia sét kia, khi thuồng luồng xanh xông vào, chúng nó đã không còn ầm vang nữa, mà bắt đầu thu lại thành những tia chớp trong đám mây. Giống như đã qua rất lâu, lại giống như chỉ trong nháy mắt, một tiếng thét dài kinh thiên, linh khí thiên địa tụ tập lại giống như thủy triều dâng lên đến bầu trời. Một con thuồng luồng xanh, thân thể chảy ra máu tươi như mưa, vọt ra từ trong mây, phóng thẳng về núi Côn Lôn. Mà phía sau nó vẫn có một con bướm màu lam nhạt đi theo. Lúc này không ai cảm thấy con bướm này yếu ớt, ánh sáng trắng bao phủ trên người nó tinh khiết như ánh trăng. Những nơi ánh sáng đi qua, mây đen đều tản ra, cho dù tốc độ thuồng luồng xanh nhanh bao nhiêu, cho dù không gian quanh thân nó giống như bị nghiền vỡ nát rồi. Nhưng con bướm đi theo phía sau vẫn không bị ảnh hưởng chút nào. Giống như một con cá kiếm màu trắng rẽ sóng bơi về phía trước. Ô không ô, cách trương.